Chàng rể quyền thế, chương 2389, góc truyện audio.com. Theo đám đông dũng mãnh tiến vào, sắc mặt đám người Bùi Diễm Lan thay đổi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bùi Nguyên Minh đã sớm có sắp xếp, nhìn đám binh sĩ từ trên xe nối đuôi nhau mà ra. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt đánh bọc sườn, súng vác trên vai, đạn lên nòng, bên hông treo đường đao. Sắc mặt bọn họ đều khó coi tới cực hạn. Người của quân đội Đà Nẵng sao? Sao bọn họ có thể xuất hiện ở Cảng Thành? Tuy Cảng Thành và Las Vegas cũng là khu vực phòng thủ của quân đội Đà Nẵng, nhưng nếu là bình thường, quân đội Đà Nẵng sẽ chỉ bố trí một số nhân thủ ở bên ngoài hai nơi này. Giống như Thiên Quân Vạn Mã xuất hiện như vậy. Hình ảnh trực tiếp trùng kích Long Điện phân đà Cảng Thành và Las Vegas. Thực sự khiến đầu quả tim của người ta rung động. Trong lúc đám người Bùi Diễm Lan rung động, chỉ thấy cửa ghế phụ xe Việt Dã đi đầu mở ra. Sau đó Đường Nhân Đồ thống lĩnh Đường Đào Doanh quân đội Đà Nẵng mặc quân trang nhảy xuống. Lúc này vẻ mặt Đường Nhân Đồ lạnh nhạt, tay phải ẩn lên chuối đường đao bên hông. Khí tức chấn nhiếp phả vào mặt, sắc mặt Bùi Diễm Lan thay đổi. Gào to, chấm, Đường Nhân Đồ, anh có ý gì? Quân đội các anh có tư cách gì tiến vào địa bàn của Long Điện chúng tôi chứ? Vẻ mặt Đường Nhân Đồ lạnh nhạt nói. Cả Đà Nẵng đều là khu vực phòng thủ của quân đội Đà Nẵng. Tuy Cảng Thành và Las Vegas là đất lệ thuộc, nhưng vẫn ở trong khu vực phòng thủ của tôi. Sao tôi không thể tới? Đọc nhanh tại web truyện TAMLINH Đường Nhân Đồ. Anh dẫn theo người của Đường Đào Doanh xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là muốn làm gì? Giọng nói của Bùi Diễm Lan âm trầm. Anh muốn tạo phản sao? Tạo phản à? Đường Nhân Đồ mỉm cười. Đường Đào Doanh tôi là một trong 9 quân đội cao nhất ở Đại Hạ. Trong cuộc chiến Âu Á, quét ngang 5 đại cường quốc. Lập chiến công hiển hách cho Đại Hạ chúng ta. Nói Đường Đào Doanh tôi tạo phản. Cô đây là muốn vả mặt quân đội à? Vậy anh dẫn theo nhiều người như vậy, tự tiện xông vào Long Điện phân đà Cảng Thành và Las Vegas là muốn làm gì? Chẳng lẽ anh không biết nói từ quyền cai quản, người của quân đội các anh không có quyền tiến vào khu vực Long Điện à? Sắc mặt Bùi Diễm Lan khó coi. Quan trọng nhất chính là, các anh dùng của công cho việc tư, vậy mà làm chỗ dựa cho Bùi Nguyên Minh người tạo thành thảm án ở sân bay Las Vegas. Đầu óc các anh bị nước vào đúng không? Cập nhật nhanh tại tamlinh247.com, có tin bây giờ tôi hạ lệnh bắn chết các anh. Quân đội Đà Nẵng cũng chỉ có thể nén giận hay không? Tuy chiến thần Đường Đào của Đường Đào Doanh thanh danh hiển hách, nhưng dù sao anh ta cũng là người của quân đội, mà người của quân đội làm việc cần nghe theo cấp trên điều khiển, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh. Không thể tùy ý làm bậy. Nói một cách đơn giản, nếu tối nay người của Đường Nhân Đồ không có mệnh lệnh mà tới, như vậy cho dù Bùi Diễm Lan ra tay, cũng chỉ có công lao, không có tội gì. Huống hồ Cảng Thành và Las Vegas vô cùng đặc biệt, thuộc loại đất lệ thuộc của Đại Hạ, luôn là Long Điện đứng đầu. Cộng thêm sau lưng Bùi Diễm Lan còn có Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, một trong 5 đại môn phiệt, cho nên cho dù đối mặt với Đường Đào Doanh trong truyền thuyết, Bùi Diễm Lan vẫn có đầy đủ tự tin. Đúng là oai phong, đúng là khí phách, không hổ là người của Long Điền. Đổi lại là những người khác thực sự đã bị hù chết. Đường Nhân Đồ mỉm cười. Chẳng qua cô không được quên, 2 thành phố Cảng Thành và Las Vegas là khu vực phòng thủ của quân đội Đà Nẵng. Là chuyện thực không thể nghi ngờ. Mà thủ lệnh đúng lúc tôi có một phần. Tối hôm qua tôi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, chính thức tiến vào Cảng Thành và Las Vegas. Tùy cơ ứng biến, bây giờ tôi hoài nghi Long Điện tàng trữ đồ phi pháp. Muốn tới điều tra trước, không thành vấn đề đúng không? Thủ lệnh của quân đội ở đây, kỷ luật nghiêm minh, bất cứ kẻ nào dám cãi lời, bắn chết tại chỗ. Sau khi nói xong, Đường Nhân Đồ vung tay lên một cái, một phần thủ lệnh để trước mặt Bùi Diễm Lan. Bùi Diễm Lan nhìn nội dung của thủ lệnh, khóe mắt giật giật, trên thủ lệnh có nói, toàn thể Đường Đào Doanh đi kiểm tra Cảng Thành và Las Vegas 7 ngày. 7 ngày này, hai thành phố tiến vào trạng thái thời chiến, Đường Nhân Đồ có thể tùy cơ ứng biến, tiền trảm hậu tấu, chính phủ, cục cảnh sát và tất cả các ngành ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas đều phải phối hợp với bọn họ. Cách chương.